Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2310. Diệp Minh đã cảm thấy trong lòng Hương mềm như ngọc. Cô gái vừa rồi dùng rằng không cho ôm đột nhiên mềm như nước quấn trên người anh. Yết hầu anh lăn một vòng. Làm sao vậy? Hà Băng ghé vào trong ngực anh. Còn bò lên, chôn ở cổ anh rầu rĩ nói. Em không thích cô ta. Bảo cô ta đi đi. Thanh âm của cô mềm mại. Còn dẫn theo một chút uất ức và làm nũng mà mình không ý thức được. Trái tim Diệp Minh tê dan. Nhanh chóng lên tiếng nói. Kẻ nào đuôi thế? Không thấy được chúng tôi đã ngủ à? Ngoài cửa Lý Kỳ trực tiếp cứng đờ. Hà Băng không buông tay. Còn ôm Diệp Minh thật chặt. Cô không muốn để cho bất kỳ người phụ nữ nào cướp anh đi. Anh chỉ có thể là một mình cô. Diệp Minh vô cùng hưởng thụ cô chủ động. Không khỏi giữ lại vai cô. Ôm cô chặt vào trong ngực. Lúc này ngoài cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Lý Kỳ còn chưa tuyệt vọng. Anh Minh, anh bị thương rất nặng. Không thể, làm bậy. Để em vào xem miệng vết thương của anh đi. Diệp Minh chau mày. Đứng dậy, muốn đuổi Lý Kỳ đi. Thế nhưng Hà Băng trước một bước đứng dậy. Cô chau mày nói. Anh nằm ở đây không được nhúc nhích. Em đi xem. Đừng có không xem em ra cái gì. Hai người tốt nhất thành thật cho em một chút. Hửm. Diệp Minh nhìn cô. Trong mặt sáng kia của cô gái lóe ra nghiêm nghị uy nghiêm và cảnh cáo. Giống như là một chính cung nương nương hoàn toàn nắm giữ hiện trường. Cô đi xử bồ nhí. Quay đầu sẽ trưng cái dáng vẻ đòi nợ về anh cho xem. Diệp Minh cong môi. Thật sự bị cô làm vui vẻ. Anh còn không biết cô còn có năng lực này. Còn dám dùng từ. Hửm. Này với anh rồi. Xong anh gạt gạt mày kiếm. Nghe lời nói. Được. Tất cả nghe theo em. Hà Băng lúc này mới thỏa mãn. Cô xuống giường đi tới cạnh cửa. Trực tiếp mở cửa phòng ra. Lý Kỳ còn tưởng rằng Diệp Minh mở cửa. Cô ta vui vẻ nói. Anh Minh. Một giây kế tiếp nụ cười treo trên khóe môi Lý Kỳ liền cứng lại rồi. Bởi vì không phải Diệp Minh, mà là Hà Băng. Đôi mắt Hà Băng thanh lạnh lùng nhìn Lý Kỳ đổi biểu cảm. Sau đó như có như không nhếch môi. Anh Minh của cô hiện tại rất mệt mỏi. Đang ngủ trên giường. Có chuyện cô có thể nói với tôi. Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy. Hà Băng những lời này rất ái muội. Nhất là câu, anh Minh rất mệt mỏi. Kia càng làm cho người suy nghĩ bay xa. Lý Kỳ tái mặt. Cô ta biết Hà Băng đây là trần trụi tuyên chiến với cô ta. Tuyên thệ chủ quyền rồi. Lý Kỳ rất thất vọng. Cô ta tưởng sau chuyện thuốc tránh thai kia Hà Băng sẽ buông tay Diệp Minh. Thế nhưng không có. Hai người bọn họ có chia rẽ thế nào cũng không được. Hà tiểu thư. Sao cô có thể như vậy? Anh Minh bị trọng thương. Cô sao có thể với anh ấy? Hà Băng biểu thị chính mình cũng không nói gì. Câu, rất mệt mỏi, kia cũng là câu của Diệp Minh. Lý tiểu thư, cô có phải quản quá rộng rồi không? Quản đến chuyện phòng the của người khác rồi. Còn nữa, ta đã nói rồi, anh ấy là người đàn ông của ta. Tôi cấm bất luận kẻ nào nhúng chàm anh ấy. Thức thời thì mau chóng biến khỏi mắt tôi. Nếu như cô vẫn còn ở trước mặt tôi giả vờ làm trà xanh làm tôi buồn nôn. Vậy cũng đừng trách tôi không khách khí với cô. Lý Kỳ chấn kinh rồi. Cô ta không ngờ tới cô gái bề ngoài trong trẻo nhỏ mềm lại có một mặt hung hãn như thế. Cô là đang uy hiếp tôi. Cách chương.